Chiến thần xuất kích, chương 604. Góc truyện audio.com. Chương 604. Chủ kiến của Giang Vô Song. Giang Vô Song đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vị giằng co ở phía dưới. Giang Cung Tuấn đang làm cái gì? Cô ta cũng không biết. Cô ta cho rằng Giang Cung Tuấn làm việc sẽ có chừng mực, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn giết nhiều người như vậy, đây tuyệt đối không phải nghĩ cách đi vào cổ môn, mà đây nhất định là bị ép gia nhập cổ môn. Bây giờ Giang Cung Tuấn đã thay đổi. Đường Sở Vi tìm được cô ta và bàn bạc đổi sách. Cô ta không biện pháp khác, hiện tại chỉ có một cách, đó chính là giết Giang Cung Tuấn. Nhưng thực lực của Giang Cung Tuấn rất mạnh, người bình thường khó có thể đánh chết anh. Người có thể giết anh chỉ có Đường Sở Vi. Cô ta đứng giữa tuyết rơi dày đặc, nhìn hai người phía dưới với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi lo lắng. Cô ta không biết Đường Sở Vi có thể thật sự quyết ra tay hay không. Nhưng cô ta biết, Giang Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không tổn thương Đường Sở Vi. Cô hy vọng ngược lại, hy vọng Đường Sở Vi không đành lòng tổn thương Giang Cung Tuấn. Hy vọng Giang Cung Tuấn giết Đường Sở Vi. Cô ta không xuống phía dưới, mà đứng trên bậc thang bên ngoài Phái Thiên Sơn nhìn hai người phía dưới. Giang Cung Tuấn, lẽ nào bây giờ ngay cả mặt nạ anh cũng không dám lấy xuống sao? Nếu đã làm, cần gì phải đeo mặt nạ? Giọng nói lạnh lùng của Đường Sở Vi vang vọng. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ lấy mặt nạ xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có. Anh nhìn Đường Sở Vi ở trước mặt, hỏi, em làm cái gì vậy? Em lại muốn hỏi một chút, đến cùng anh đang làm gì? Đường Sở Vi nói, thân thể cô khẽ động, khoảng cách hơn 10 mét, cô xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn trong khoảnh khắc. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn có thể né tránh, với thực lực của Đường Sở Vi, vốn không có cách nào đâm trúng anh. Nhưng anh lại không né tránh, thân thể anh bị đâm phải lùi lại mấy bước, màu đỏ chảy ra. Anh, Đường Sở Vị thấy Giang Cung Tuấn trúng kiếm, cô cũng hoảng hồn, nụ cười trên mặt tái nhợt, cô vội vàng lùi lại mấy bước, không khỏi rút kiểm sát trong tay về. Thân thể Giang Cung Tuấn ngã xuống đất trong nháy mắt, máu đỏ tràn ra, nhiễm đỏ trên tuyết trắng. Anh, vì sao anh không né tránh? Đường Sở Vi quỳ một chân xuống đất, tay bịt vết thương trên người Giang Cung Tuấn. Cô nói sợ sẽ không có lợi. Giang Cung Tuấn thôi động chân khí thiên cương, chân khí ngăn chặn huyết quản, sau đó vươn tay ấn vài cái vào huyệt đạo xung quanh vết thương. Anh ngồi trên mặt tuyết, nhìn Đường Sở Vi như chim sợ cành cong, thản nhiên nói, 10 năm trước em đã cứu anh, bây giờ em đâm anh một kiếm. Mạng anh thiếu em đã hoàn cho em, từ nay về sau, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Giang Cung Tuấn nói xong, anh đứng lên, kéo lê thân thể trọng thương mà chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Chuyện lần này anh làm rất nguy hiểm, anh không chắc mình có thể thành công hay không, anh cũng không biết hậu quả nếu thất bại nghiêm trọng đến mức nào. Anh không muốn liên lụy đến Đường Sở Vi, càng không muốn liên lụy tới người nhà họ Đường, nên anh có thể nhân cơ hội này phân rõ giới hạn. Điều này đối với Đường Sở Vi mà nói là một chuyện tốt. Cách hàng chục mét, đám người Âu Lãng Lãng nhìn Giang Cung Tuấn bị trúng kiểm. Nhìn Giang Cung Tuấn thong thả đi, trên mặt Âu Dương Lãng lộ vẻ vui mừng. Vậy là Giang Cung Tuấn thật sự không còn đường rút lui rồi. Sẽ gia nhập với bọn họ. Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vì nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, hô lớn, hỗ xong, cô khóc lên. Giang Cung Tuấn nghe thấy tiếng kêu, nghe thấy tiếng khóc, nhưng anh lại không để ý, không đáp lại. Trên đỉnh núi, Giang Vô Song lẳng lặng nhìn cảnh này. Kết quả này làm cho cô ta hơi thất vọng. Cô ta cho rằng Giang Cung Tuấn giết nhiều người như vậy, không có đường rút lui sau, nên sẽ quyết tâm ra tay với Đường Sở Vi. Nhưng cuối cùng Giang Cung Tuấn lại không ra tay. Đường Sở Vi đứng ở trên đường núi dốc, nhìn bóng lưng Giang Cung Tuấn, lên tiếng khóc, Giang Cung Tuấn, vì sao, tại sao anh muốn như vậy? Tiếng gào thét, tiếng khóc của cô vang lên, cô nhìn bóng lưng rời đi của Giang Cung Tuấn. Giờ khắc này, cô không còn gì để yêu. Cô đứng trên đường núi khóc lóc. Chợt, cô bay thẳng đến, không có bất kỳ suy nghĩ gì mà nhảy xuống vách núi. Con đường núi này được xây dựng dọc theo vách núi. Một bên là vách đá dốc đứng, một bên còn lại là vực sâu ngàn mét. Giang Cung Tuấn tuy nói là đưa lưng về phía đường Sở Vi. Nhưng bây giờ anh đã bước vào cảnh giới thứ 7, tinh thần lực tăng lên rất nhiều, nên cảm giác đối với bốn phía rất mạnh. Dù anh không quay đầu lại xem, thì anh cũng có thể cảm giác được chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt đường Sở Vi nhảy xuống núi, anh đã phát giác ra. Trong lòng anh hét lên trong giây lát, người phụ nữ ngu ngốc này, thầm mắng một tiếng, ngay sau đó anh thả người nhảy xuống, bay khỏi đường núi, bay xuống bên dưới vách núi. Đây là vách đá ngàn mét, sâu không thấy đáy, cho dù Giang Cung Tuấn ở cảnh giới thứ 7, nhưng anh đang bị thương, không thể tùy theo tâm nguyện mà khống chế chân khí. Hiện tại nhảy xuống nên anh cũng hơi không khống chế được lực rơi xuống. Anh thấy đường Sở Vi vẫn còn tiếp tục rơi xuống, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Anh bất chấp thương thế trên người mà dốc toàn lực, tăng tốc độ, trong một hơi thở đã rơi xuống hơn chục mét, nhanh chóng xuất hiện ở trước người đường Sở Vi, ôm lấy cô. Nếu anh chỉ có một mình, anh hoàn toàn có bay vọt trở lại, nhưng hiện tại ôm thêm một người, lực giảm xuống quá lớn, cộng thêm anh bị thương. Nên anh cũng hết cách bay vọt lên lần nữa. Anh ôm đường Sở Vi, bụng dưới không ngừng đau quặn. Trong lúc đó anh đụng vào vách núi, cảm giác đau nhức truyền đến từ sau lưng. Sự đau đớn này, suýt chút nữa làm cho anh ngất đi. Hít, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Giờ khắc này, anh không thể rối loạn phân tâm. Anh nhanh chóng nâng chân khí, dùng chân khí trung hòa lực giảm xuống. Lúc chuẩn bị hạ xuống đất, hình kiếm trong tay anh bộc phát ra thể kiếm hùng mạnh. Thể kiếm này đập vào mặt đất, anh mượn cơ hội làm mất lực rơi xuống. Thân thể vừa chuyển động, cuối cùng hai người vững vàng trên mặt đất. Vừa đứng vững, anh không tiếp tục kiên trì được nữa. Quỵ người xuống đất, mà đường Sở Vị thì sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Trong khoảnh khắc nhảy xuống kia, đại não cô trống rỗng. Cô hoang mang lo sợ. Bị Giang Cung Tuấn ôm, cô không phản ứng kịp, thẳng đến khi an toàn rồi, đại não trống rỗng của cô mới có phản ứng. Nhìn Giang Cung Tuấn ngã trên mặt đất, ngực không ngừng chảy máu đỏ, nhuộm đầy máu đỏ trên mặt đất, cô nhất thời ngồi xổm người xuống. Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn, cô kéo Giang Cung Tuấn, muốn kéo Giang Cung Tuấn dậy. Được rồi, đừng đụng vào anh, sắc mặt Giang Cung Tuấn tái nhợt. Anh vô lực nói, động thêm vài cái nữa, anh sẽ không khống chế được vết thương. Một khi mất máu quá nhiều, anh sẽ chết. Nghe vậy, đường Sở Vi mới ngừng lại. Cô nhìn Giang Cung Tuấn với đôi mắt ẩn ập nước, có ý xin lỗi. Giang Cung Tuấn, chồng, xin lỗi, em cũng không muốn như vậy. Chẳng qua là em thật sự không có biện pháp. Giang Vô Song nói, không thể để cho anh tiếp tục giết hại Võ Minh. Không thể để cho anh tiếp tục gây nguy hại đến thế giới. Cô ta nói, chỉ có em mới có thể giết anh. Cho nên, Giang Cung Tuấn chật vật bò dậy từ dưới đất, khoanh chân ngồi dưới đất. Anh thôi động tâm pháp trị liệu ghi lại bên trong y kinh bắt đầu chữa thương. May mắn thay, anh đã bước vào cảnh giới thứ 7, nên chân khí hùng hậu. Nếu không, dưới tình huống trúng một kiếm và bị thương, thì muốn cứu đường Sở Vi sẽ khó khăn. Anh vừa chữa thương, vừa nhìn đường Sở Vi, hỏi, em nói là Giang Vô Song để em tới giết anh. Vô Song nói, bây giờ anh rất mạnh, người có thể đánh bại anh đích xác rất ít, chỉ có em mới có thể giết anh. Em cũng đã nghĩ chuẩn bị tự sát sau khi giết anh xong. Đường Sở Vi cúi đầu, tựa như cô bé phạm sai lầm, chân mày Giang Cung Tuấn vặn thành hình chữ xuyên. Giang Vô Song muốn làm gì? Khách chương.